Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Thái Châu B, có thể, tiểu thư tùy tiện đi dạo, Chi Vũ lập tức gật gật đầu. Nhưng nàng đối với người con gái trước mắt này tràn ngập tò mò. Vương vậy mà hạ lệnh không thể hạn chế tự do của nàng. Đây chính là chưa từng có sự tình. Vô luận là bất luận cái gì một cung nương nương hoặc là đại nhân. Không ai có thể tùy ý ở trong vương cung đi loạn động. Nhưng vương vậy mà cho phép Hứa tiểu thư có cái đặc quyền này. Phi thường kỳ quái, Lý Quả vừa nghe có thể tùy ý đi dạo, lập tức cao hứng nhảy lên, vô cùng kích động, xem ra cái chỗ này đãi ngộ không tệ. Nàng còn là tuyển trạch đúng rồi. Vậy ta thật tùy ý đi dạo. Tiểu thư, mời theo ý, vậy ta hiện tại muốn đi đi một chút, nô tỳ bồi tiểu thư, chỉ đơn giản như vậy. Lý Quả quả thực không dám tin, dăm ba câu liền quyết định, nàng mục trừng khẩu ngốc nhìn Chi Vũ, nếu như trong lòng còn có như vậy một chút nghi hoặc lời. Hiện tại thế nhưng một điểm cũng không có, Chi Vũ nhìn nàng sửng sốt bộ dáng, không khỏi có chút kỳ quái. Tiểu thư không phải mới vừa nói muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Thế nào còn không động a? Tiểu thư bất động, nàng cũng không dám động. Tiểu thư, ngài nghĩ đi chỗ nào? Tùy tiện đi một chút, nàng phục hồi tinh thần lại. Cười hì hì nói với Chi Vũ, tùy tiện đi một chút đã thành của nàng tiền ngoài miệng. Hảo, Chi Vũ không ý kiến, nói, thân thủ đi đỡ lấy nàng. Lý Quả xông nàng cười. Cùng nàng cùng đi ra khỏi ngoài cửa, nhận thức này địa phương xa lạ, mặc dù có chút bất an, thế nhưng đã đến chi thì an chi, nàng hay là trước hiểu biết một chút nơi này đi, mới có thể hảo hảo cuộc sống. Chi Vũ, ở đây thật lớn a, nàng mới đi một chút, trong lòng đã tràn đầy khiếp sợ, bởi vì nàng đã đứng ở một chỗ trên nhà cao tầng, nhưng vẫn là không có vọng đến này hoàng cung bên cạnh. Có thể thấy khổng lồ vô cùng, Chi Vũ cười cười, bị huấn luyện được vô cùng tốt, cũng không có ngạc nhiên, chỉ là nhàn nhạt cười nói, tiểu thư, hoàng cung đương nhiên lớn, có nô tỳ nửa hoàng cung cũng không có đi qua đâu. Cũng chỉ là ở này phiến khu đi lại, trời ạ. Lớn như vậy, nàng rốt cuộc giật mình, há to miệng, thật lâu hợp không hơn, cố cung nàng đi qua, liên tục đi cái ban ngày. Dù sao không cần một ngày thời gian là có thể đi hết. Mà này hoàng cung sợ rằng không cái một vòng trở lên là đi không xong đi. Còn phải ngựa không dừng vó. Của các ngươi vương thật là có tiền nhân a, một người có lớn như vậy phòng ở. Chiếm lớn như vậy, dưỡng nhiều như vậy nhân. Kia được có bao nhiêu tài lực a? Không phải người a, không phải người. Hết chương.